Thừa dịp hư ảnh của Ma La Thánh Thụ bị cự quy đụng đến gần như sắp sụp đổ, Phương Lâm phát ra tiếng giống rung trời, trường mâu trong tay vọt thẳng tới hư ảnh của Ma La Thánh Thụ. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, hư ảnh Ma La Thánh Thụ rốt cuộc không cách nào chèo chống được, bị cổ mâu công phá, hóa thành vô số quang ảnh màu đỏ, sau đó tiêu tán. Không chỉ như thế, cổ mâu trong tay Phương Lâm mang theo sát khí đáng sợ, điên cuồng như dã thú, nhào về phía thiếu niên áo trắng kia. Thiếu niên áo trắng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn là âm trầm. Hắn muốn vận dụng sát chiêu chân chính để tiêu diệt đối thủ, nhưng không ngờ ba cây tang hồn đinh trong lồng ngực lại đột nhiên phát tác. Phốc một tiếng, một ngụm máu đen phun ra khiến quần áo của thiếu niên áo trắng nhiễm bẩn, nhìn vào có mấy phần giật mình. Phương Lâm nhìn thấy cảnh này thì biết là thiếu niên áo trắng này tình trạng không tốt, nhất thời sát tâm nổi lên, muốn một kích phải giết. Muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ tuổi. Thiếu niên áo trắng tùy thổ huyết nhưng vẫn không mảy may bối rối, liền vỗ lên trên trán, lục tú đồng quan bay ra, tức là cái quan tài bằng đồng xanh. Chỉ nghe keng một tiếng, cổ mâu hung hăng đụng vào trên lục tú đồng quan, nhất thời khiến cho đồng quan khuấy động, một cỗ khí tức đáng sợ tràn ra. Phương Lâm phun máu, cước bộ lảo đảo lui về sau, mà thiếu niên áo trắng cũng liên tiếp phun ra máu đen, trên mặt hiện lên càng nhiều là vẻ thống khổ. Lục tú đồng quan hơi lùi lại, dưới sự khống chế của thiếu niên áo trắng lần nữa hướng về Phương Lâm đè xuống, khí thế cực kỳ cường thịnh. Toàn thân Phương Lâm có hắc khí lượn lờ, kỳ lân chiến y bảo vệ vòng quanh, cổ mâu trong tay cùng với lục tú đồng quan không ngừng va chạm. Thi nhân sâm thì đã biến thành bộ dáng lúc đầu, nằm vật trên mặt đất, há mồm thở hồng hộc như trâu, hiển nhiên đã không giúp gì được Phương Lâm nữa. Mụ nội nó, bản đại gia lần này thực sự là sức cùng lực tận, đoán chừng không có tính dưỡng dằm 3 tháng thì không khôi phục lại. Thiên nhân sâm hữu khí vô lực mắng. Thiên niên áo trắng nhìn thấy Phương Lâm dũng mãnh như vậy, lại có thể cùng mình và bảo vật của mình chiến đấu. Sau khi chấn kinh trong lòng qua đi thì cũng dâng lên thoái ý. Tuy nhiên thiếu niên áo trắng còn có sát chiêu chưa thi triển ra. Hắn nắm chắc một khi thi triển ra bản lĩnh thật thì có thể đánh bại Phương Lâm. Nhưng ba cây tang hồn đinh ở chỗ ngực lại quá mức chí mạng, khiến hắn không cách nào vận dụng toàn bộ lực lượng. Thời gian chiến đấu kéo dài lâu, tang hồn đinh sẽ phát tác càng thêm lợi hại. Chỉ có thể giải khai trói buộc của tang hồn đinh thì thiếu niên áo trắng mới có thể chân chính không cố kỵ mà chiến đấu. Hiển nhiên, bây giờ lại không phải là thời cơ tốt nhất, rút đi mới là lựa chọn sáng suốt. Hôm nay, ta tha cho ngươi một mạng, thay ta hảo hảo cất giữ chí tôn tàn quyển, đến lúc nào đó ta sẽ đích thân tới lấy. Thiếu niên áo trắng lạnh lùng nói ra, muốn đi, không có cửa đâu. Phương Lâm cười to vỗ túi cửu cung, 81 tôn đan lô gào thét lao ra, ngăn cản đường thối lui của thiếu niên áo trắng. 81 tôn đan lô này chính là Phương Lâm lấy được từ trong túi cửu cung của đám truyền nhân điện chủ. Trước kia 81 tôn đan lô hắn lấy được trong đan cực tháp, thời điểm đánh nhau với huyền đế đã hoàn toàn bị hủy diệt. Thiếu niên áo trắng nhìn một màn này, ánh mắt lộ vẻ âm trầm, triệu hoán lục tú đồng quan trở về, muốn lấy đồng quan mở đường để xông ra ngoài. Kết trận, Phương Lâm hét lớn một tiếng, 81 tôn đan lô trong nháy mắt kết thành bách đỉnh chu thiên trận. Mỗi một lò đan đều bốc cháy lên ngọn lửa hừng hực, ánh lửa ngút trời. 81 tôn đan lô này chuyển động, đem thiếu niên áo trắng kia vây vào trong một cái trận pháp, khiến cho hắn trong lúc nhất thời khó mà tìm được cơ hội đột phá. Cái dạng này mà cũng muốn vây khốn ta, không khỏi quá ngây thơ. Thiếu niên áo trắng che ngực, lục tú đồng quan trong lúc đó mở ra, trong đó xuất hiện một chu thụ miêu, tản mát ra ba động kinh người không cách nào tưởng tượng. Làm sao có thể? Ngươi vậy mà có hạt giống của Ma La Thánh Thụ. Phương Lâm kinh hãi cảm thấy thập phần khó có thể tin. Ma La Thánh Thụ chính là thần thánh chi thụ, chỉ cổ đại mới có thiên địa chi lực bàng bạc. Mỗi một gốc Ma La Thánh Thụ đều cần cả vạn năm mới có thể chân chính sinh trưởng. Thiếu niên mặc áo trắng này vậy mà có được một gốc Ma La Thánh Thụ, coi như là cơ duyên đã vô cùng nghịch thiên. Ma La Thánh Thụ mầm non xuất hiện, một cỗ lực chấn động tỏa ra, 81 tôn đan lô nhất thời chịu ảnh hưởng, không cách nào duy trì trận pháp, nhào nhào tản ra. Đi! Thiếu niên áo trắng trực tiếp đạp vào lục tú đồng quan, cầm trong tay mầm non của Ma La Thánh Thụ vọt ra khỏi bách đỉnh chu thiên trận, nghênh ngang rời đi. Phương Lâm muốn ngăn cản tuy nhiên bất lực. Không nói đến lục tú đồng quan kia uy lực khó đoán, mà uy năng của mầm non Ma La Thánh Thụ càng không cách nào tưởng tượng. Đáng tiếc, Phương Lâm nói, sau đó đem cổ mâu thu vào, khôi phục lại bộ dáng bình thường. Hắn vung tay lên, 81 tôn đan lô cũng bị thu hồi toàn bộ. Kế hoạch lần này xem như tuyên cáo thất bại. Thế nhưng cũng không hoàn toàn tính là không có thu hoạch, ít nhất là đã lộ ra thực lực của thiếu niên áo trắng này. Vừa nghĩ tới thiếu niên áo trắng này trong tay có nắm giữ mầm non của Ma La Thánh Thụ, Phương Lâm lại cảm thấy đau đầu. Vốn cho là thiếu niên áo trắng kia chỉ có một cỗ quan tài cổ quái, không nghĩ tới hắn còn cả mầm non của Ma La Thánh Thụ, thật biến thái. Mà ngoài ra thì trừ bảo vật bên ngoài, thực lực của thiếu niên áo trắng vô cùng cường hãn, mặc dù hắn chưa bước vào linh cốt cảnh nhưng hoàn toàn không kém gì cường giả linh cốt cảnh. Phương Lâm cùng thiếu niên áo trắng kia chênh lệch rất lớn ở trên phương diện cảnh giới. Nếu để cho Phương Lâm ở cảnh giới đồng dạng thì cho dù đối phương trong tay có nắm giữ Ma La Thánh Thụ, Phương Lâm cũng có thể đánh bại. Tuy nhiên cũng có khả năng thiếu niên áo trắng kia chưa thể bộc lộ hết khả năng. Dù sao thì Phương Lâm cũng nhìn thấy ba cây hắc đinh, chỉ sợ ba cây đinh đó tồn tại khiến thực lực của thiếu niên áo trắng bị ảnh hưởng rất lớn. Chí Tôn Thánh Điện 12 gã chuẩn nhân, nếu như người nào cũng biến thái giống tên này vậy thì đúng là quá phiền. Phương Lâm cười khổ nói, đồng thời nhìn một chút thi nhân xăm ngàn năm cách đó không xa nằm trên mặt đất giả chết. Đừng giả bộ nữa, lần này người biểu hiện không tệ lắm, Phương Lâm nói. Thi nhân xăm ngàn năm nghe xong lập tức từ dưới đất bò dậy, bộ dáng dương dương đắc ý. Đó là đương nhiên, bản đại gia anh minh thần võ như thế, nếu không phải tên tiểu bạch kiếm này chạy nhanh, nhất định ta sẽ khiến hắn quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Phương Lâm mắng, khen người hai câu ngươi còn tưởng là thật, lần này chúng ta xem như thất thủ, tiểu bạch kiếm kia quá lợi hại, lần tiếp theo lại trừng trị hắn sau vậy. Dứt lời, Phương Lâm đem một gốc cổ dược ngàn năm ném cho thi nhân sâm. Thi nhân sâm nhất thời không vui, tiểu tử, không phải là có cổ dược vạn năm sau, làm sao lại cấp cho ta thứ này? Phương Lâm cười nói, ai nói là muốn cho ngươi cổ dược vạn năm chứ, chính ngươi không phải là mới sống có ngàn năm sau, còn muốn ăn cổ dược vạn năm, nghĩ quá nhiều rồi. Thi nhân sâm tức một bụng khí, vốn cho là có thể đạt được cổ dược vạn năm, có lộc ăn no bụng, kết quả không ngờ lại bị Phương Lâm đùa nghịch. Ai nói là bản đại gia mới sống ngàn năm, bản đại gia ta. Thi nhân sâm ngàn năm phẫn nộ mở miệng, kết quả mới nói được một nửa liền nghẹn trở về. Phương Lâm lông mày khẽ động, tựa hồ nghe ra cái gì, thế nhưng hắn cũng không nhiều lời. Trong nháy mắt, hai tháng cũng lặng lẽ trôi qua. Một đạo quang mang rơi xuống, Phương Lâm đang quanh chân xếp bằng trên núi hoang để yên lặng tu luyện, trực tiếp bị mang ra khỏi cổ đan cấm địa. Thời điểm rời đi cũng đến, không chỉ Phương Lâm mà những truyền nhân của điện chủ còn ở trong cổ đan cấm địa đều là bị tiếp dẫn chi quang đẩy ra khỏi nơi đây, trở lại điện của mình. Mặc dù có người không cam tâm còn muốn dừng lại trong cổ đan cấm địa thêm một hồi thì cũng không có cách nào, thời gian đã đến họ không cam lòng cũng chỉ có thể bị tiếp dẫn chi quang mang đi mà thôi. Chỉ có một người đặc thủ nhất chính là thiếu niên áo trắng kia, bởi vì hắn không thuộc về bất luận một điện nào mà hắn thức tỉnh lại từ trong cổ đan cấm địa cho nên không bị tiếp dẫn chi quang chiếu lên. Dựa theo lẽ thường hắn sẽ lưu lại bên trong cấm địa cổ đan, nhưng lại có một đạo quang mang khác rơi xuống đem thiếu niên áo trắng mang đi nốt. Bên trong Trấn Bắc Điện, thân ảnh Phương Lâm xuất hiện trong pháp trận. Diệp Mộng Tiên cùng mấy trưởng lão Trấn Bắc Điện sớm đã chờ đợi từ lâu. Người đã trở về, Diệp Mộng Tiên nói, thân sắc mang theo vài phần phức tạp và bất đắc dĩ. Mấy cái trưởng lão Trấn Bắc Điện cũng đều là thần sắc cổ quái nhìn Phương Lâm. Phương Lâm đi ra khỏi pháp trận, liếc nhìn Diệp Mộng Tiên một chút, thần sắc khác thường hỏi. Chẳng lẽ sư tôn cùng mấy vị trưởng lão không chào đón ta trở về sao? Diệp Mộng Tiên lắc đầu. Cũng không phải như thế, chỉ là chuyện ngươi làm ở trong cổ đan cấm địa thực sự là có chút quá mức, khiến chất mắc điện ta giờ phút này đứng trước áp lực rất lớn. Phương Lâm khẽ giật mình, minh bạch ý tứ của Diệp Mộng Tiên, lập tức sờ mũi một cái lúng túng nói. Hiện tại đoạt cũng đã đoạt rồi, chẳng lẽ còn đem những vật kia trả về sao? Diệp Mộng Tiên bật cười, tự nhiên không cần phải trả về, chỉ là nộ hỏa của bọn người điện chủ kia vẫn cần phải làm dịu xuống. Sư tôn đã có biện pháp, ngươi cứ yên tâm. Phương Lâm chắp tay nói, Diệp Mộng Tiên khóe miệng nổi lên ý cười, biện pháp ngược lại là có, chỉ cần để cho ngươi ăn chút đau khổ là được. Phương Lâm nghe vậy khuôn mặt nhất thời nhăn nhó, sư tôn, ta lúc này mới từ cấm địa cổ đan trở về đã ăn rất nhiều đau khổ, còn muốn cho ta đi chịu khổ sao, đây không phải là muốn mạng của đệ tử chứ. Mấy trưởng lão Trấn Bắc Điện tức giận mở miệng. Nếu không phải tiểu tử ngươi làm sằng làm bậy cũng sẽ không khiến cho nhiều phiền toái như vậy. Ngươi có biết những điện chủ kia mấy ngày trước kém sút nữa là muốn đánh tới Trấn Bắc Điện ta không? Phương Lâm nghe vậy thấy đau cả đầu, không nghĩ tới hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy. Lúc đó Phương Lâm nghĩ đoạt những chuyển nhân điện chủ kia một ít túi cửu cung sợ là sẽ gây ra một số phiền phức, nhưng muốn đến lấy những điện chủ thân phận của những điện chủ kia thì cũng không nên nhắm vào mình, mà cho dù có phiền phức thì có vị điện chủ xinh đẹp Diệp Mộng Tiên này gánh cũng sẽ không ảnh hưởng gì đến mình. Hiện tại xem ra Phương Lâm vẫn là đối với các điện hiểu biết quá ít, đây là một cái cơ hội để nhắm vào Trấn Bắc Điện, cơ hội này các điện chủ kia làm sao có thể bỏ qua. Hiện tại đã có một cái biện pháp xử trí ngươi, chính là đưa ngươi vào trong thâm uyên đan tỉnh, giam giữ 100 ngày, sau đó lại thả ngươi ra, Diệp Mộng Tiên nói. Nghe Diệp Mộng Tiên nói vậy, thâm uyên đan tỉnh, mấy trưởng lão ở Trấn Bắc Điện đều là thần sắc lo lắng. Thâm uyên đan tỉnh sao? Cái này là địa phương nào? Rất nguy hiểm ư? Phương Lâm hỏi. Diệp Mộng Tiên liền nói, đây là một chỗ hiểm địa, thường xuyên sẽ có địa khí dâng lên. Đối với luyện đan sư, võ đạo mà thực lực không đủ, tiến vào thâm nguyên đan tỉnh thì thập phần nguy hiểm. Nhưng đối với người mà nói, ở đó 100 ngày cũng coi như đi nghỉ mát thôi. Phương Lâm nghe vậy ngược lại cũng yên lòng, nếu như chỉ là một chỗ địa khí hiểm trở, vậy thì mình xác thực là không có nguy hiểm gì. Tuy nhiên lần này người đi thâm nguyên đan tỉnh là tương đối đặc thù, đã từng có mấy luyện đan sư bị giam giữ bên trong, kết quả mất tích một cách bí ẩn, Diệp Mộng Tiên lên tiếng. Mất tích bí ẩn? Phương Lâm nhíu mày. Diệp Mộng Tiên liếc nhìn Phương Lâm một chút, lập tức nói, thực sự là mất tích bí ẩn. Thâm nguyên đan tỉnh cũng không có bất cứ dị thường nào, nhưng mấy luyện đan sư kia lại ngay cả một điểm dấu vết cũng không để lại, tựa như là họ bốc hơi khỏi nhân gian. Đến nay không có bất kỳ manh mối hay đầu mối gì. Ngừng lại, Diệp Mộng Tiên còn nói thêm. Tuy nhiên loại chuyện này chỉ phát sinh có 3 lần, có lẽ người vận khí tốt sẽ không gặp phải chuyện xui xẻo như thế, có thể bình thường bình tĩnh đi ra từ trong thâm nguyên đan tỉnh. Khuôn mặt của Phương Lâm đau khổ, ta có thể không đi hay không? Diệp Mộng Tiên lắc đầu thở dài. Đây đã là trừng phạt nhẹ nhất đối với ngươi. Tuy ngươi ở trong cổ đan cấm địa làm cái gì cũng bó tay, nhưng 10 điện chủ này lại liên thủ muốn chỉnh ngươi. Cho dù ta có cầu trợ Túc Lão thì cũng chỉ có thể giúp ngươi đến đây thôi. Phương Lâm nghe xong lời này, liền biết là mình nhất định phải tiến vào cái thâm nguyên đan tỉnh thổ tả gì đó. Tuy cái vụ mất tích bí ẩn này có chút đáng sợ, nhưng Phương Lâm tin tưởng là chính mình vận khí hẳn là không kém như vậy. Thành thành thật thật đợi 100 ngày, sau khi ra ngoài thì không sao. Sẽ không phải để ta hiện tại đi luôn chứ, Phương Lâm nói ra. Nhiều nhất là 10 ngày, 10 ngày sau ngươi sẽ bị giải vào thâm nguyên đan tỉnh, Diệp Mộng Tiên nói. Phương Lâm gật đầu, còn có 10 ngày, vừa vặn có thể nghỉ ngơi một chút. Sư Tôn, nơi này có hài cốt của Tần Ngọc, làm phiền Sư Tôn phái người đưa về. Phương Lâm nói, đem cái hộp gỗ đựng hài cốt của Tần Ngọc giao cho Diệp Mộng Tiên. Diệp Mộng Tiên gật đầu. Phương Lâm trở về chỗ ở, lập tức có rất nhiều luyện đan sư chạy tới bái phòng, nhưng Phương Lâm một mực làm như không thấy, cự tuyệt ở ngoài. Hắn vung tay lên đem độc cô niệm từ Chí Tôn Thánh Điện phóng xuất ra. Nha đầu này tại thời điểm cổ đan cấm địa 2 tháng thực sự là đem nàng làm đến buồn bực. Phương Lâm đem sự tình chính mình sắp bị giải vào thâm nguyên đan tỉnh nói cho độc cô niệm nghe. Độc cô niệm sau khi nghe xong trợn trắng mắt cười nói, cái này cũng chỉ có thể trách chính ngươi làm xăng làm bậy, lần này chính là bị trừng phạt à. Phương Lâm cười khổ, người thế mà còn ngồi châm chọc ta, nếu là ta biến mất trong thâm nguyên đan tỉnh để xem ngươi lúc ấy có nóng nảy hay không. Độc cô niệm thu niễm nụ cười, thần sắc có chút lo lắng, bằng không thì lại nghĩ một chút biện pháp không đi thâm nguyên đan tỉnh nữa. Độc cô niệm nói, nàng cũng không hy vọng Phương Lâm thực sự biến mất trong cái thâm nguyên đan tỉnh gì đó. Phương Lâm lắc đầu, nếu là có biện pháp Diệp Điện Chủ tự nhiên sẽ nghĩ đến, đây là 10 điện chủ cùng nhau đến nhắm vào ta, chỉ có thể nhận mệnh thôi. Trừ phi là ta vụng trộm rời khỏi Trấn Bắc Điện, nếu như vậy thì ta liền sẽ được đưa vào sổ đen của Đan Minh. Ta qua thâm điện đan tỉnh, còn ngươi ở lại Trấn Bắc Điện, chờ ta trở về là được. Phương Lâm nói với Độc Cô Niệm, thần sắc nhẹ nhõm cũng không có bao nhiêu sầu lo. Độc Cô Niệm thì muốn đi theo Phương Lâm, chỉ là lần này ý Phương Lâm hoàn toàn khác biệt, khăng khăng muốn để Độc Cô Niệm lưu lại Trấn Bắc Điện. Bất đắc dĩ nàng đành phải nghe lời. Ngày thứ 10 thì có người đến áp giải Phương Lâm. Tử tội Phương Lâm, cả gan làm loạn, chúng ta phụng mệnh đến đây, đem Phương Lâm giải vào thâm nguyên đan tỉnh. Hai vị chấp sự Đan Minh đều là khí tức bất phàm, khuôn mặt mang theo vài phần lãnh ngạo. Phương Lâm đứng trước mặt hai người rất nghe lời, đem tư thái hạ xuống rất thấp. Người chính là Phương Lâm. Trong hai người này, nam tử trung niên áo xám hở hững nhìn Phương Lâm hỏi, chính là đệ tử. Phương Lâm chắp tay trả lời, đeo lên tội ấn, theo chúng ta đi thôi. Nam tử trung niên áo xám nói, sau đó đem một cái tội ấn màu đen giao cho Phương Lâm. Cái gọi là tội ấn chính là đồ vật mà những luyện đan sư phạm sai lầm phải đeo. Đeo lên tội ấn thì liền không cách nào sử dụng huy chương của luyện đan sư, đồng thời đi tới chỗ nào cũng bị Đan Minh giám thị nghiêm mật. Phương Lâm yên tĩnh không nói, mang thì mang thôi, sau đó đem cái tội ấn này đeo lên cổ. Lúc này Diệp Mộng Tiên liền nói, bản tọa sẽ tự mình hộ tống Phương Lâm. Nghe xong lời này, hai nam tử trung niên hơi biến sắc. Diệp Điện Chủ, cái tử tội này hai người chúng ta có thể áp giải, không cần làm phiền Diệp Điện Chủ tự mình đi một chuyến. Người trung niên mặc lục bào còn lại nói ra. không phải nhiều lời, bản tọa nhất định phải tự mình hộ tống. Diệp Mộng Tiên nói, thái độ lộ ra 10 phần cường ngạnh, hoàn toàn không có dáng vẻ cùng hai thằng dở này thương lượng. Cái này, hai nam tử trung niên cũng hoàn toàn không có cách nào, trong lòng cũng là âm thầm cắn răng. Nếu Diệp Mộng Tiên cùng áp giải Phương Lâm, vậy bọn hắn muốn vụng trộm thi triển thủ đoạn đối với Phương Lâm đều không thể. Diệp Mộng Tiên tự nhiên nhìn ra, hai người này sợ rằng trong quá trình đưa Phương Lâm đi giam giữ sẽ động tay động chân đối với hắn. Vì để ngăn ngừa loại chuyện này phát sinh, cho nên Diệp Mộng Tiên mới muốn đích thân hộ tống. Phương Lâm hơi suy nghĩ một chút cũng là minh bạch dụng ý của Diệp Mộng Tiên, trong lòng cảm thấy một trận ấm áp, đối với Diệp Mộng Tiên có chút cảm kích từ đáy lòng. Đi thôi. Diệp Mộng Tiên liếc nhìn Phương Lâm phất tay. Phương Lâm hướng Độc Cô Niệm ở phía xa xa nhìn một chút, rồi người kia chính là một vẻ mặt lo lắng cùng buồn bã. Phương Lâm lại mỉm cười với nàng, ra hiệu cho nàng không cần lo. Ngay sau đó, hai trung niên nam tử cùng Diệp Mộng Tiên áp giải Phương Lâm rời khỏi trấn Bắc Điện, chạy về Thâm Nguyên Đan Tỉnh. Thâm Nguyên Đan Tỉnh tại Đan Minh có nhiều chỗ trong dĩ vãng là dùng để khai thác các loại tinh thạch chân quý. Hiện tại mấy chỗ Thâm Nguyên Đan Tỉnh đã sớm bị vứt bỏ nhiều năm, nên sử dụng để giam giữ những luyện đan sư phạm tội. Chỗ đan tỉnh vực sâu mà Phương Lâm phải tiến vào là một tòa đặc thù nhất trong vài tòa đan tỉnh này. Đã từng có 3 người bị giam giữ trong đan tỉnh này đều ở tại bên trong đan tỉnh mà vô cớ mất tích, ngay cả một tia dấu vết lưu lại cũng không có, cho đến hôm nay đều chưa từng xuất hiện lại. Loại chuyện quỷ dị này liên tiếp phát sinh tới 3 lần, khiến cho một số người có vị thế trong đan minh đối với tòa đan tỉnh này thập phần để ý, đã từng một lần phong bế. Tuy nhiên không biết vì sao, tòa đan tỉnh này mấy chục năm trước lại lần nữa mở ra, vẫn là dùng để giam giữ những luyện đan sư phạm tội. Tuy nhiên, cũng không có xuất hiện sự tỉnh vô cớ mất tích nữa. Mà lần này Phương Lâm bị giải vào trong chỗ kỳ địa kia của Thâm Nguyên Đan Tỉnh, Diệp Mộng Tiên đã từng thửa lượn lờ qua dò xét một chút. Kết quả thái độ của 10 điện chủ kia rất cường ngạnh là nhất định phải đem Phương Lâm nhốt vào cái tòa Thâm Nguyên Đan Tỉnh này, nếu không thì quyết không bỏ qua. Cứ như vậy Diệp Mộng Tiên cũng không có cách nào, nàng còn không thể bởi vì một chút chuyện nhỏ này mà đi phiền phức gia gia của mình. Một đường không nói chuyện, có Diệp Mộng Tiên hộ tống, hai nam tử trung niên hoàn toàn không có cơ hội ra tay với Phương Lâm. 5 ngày sau chính là đến Thâm Nguyên Đan Tỉnh. Đây là một cái thung lũng, 4 phía có núi bao quanh. Thâm Nguyên Đan Tỉnh nằm nấp sâu trong thung lũng, mà hai bên ngọn núi bên trên có 2 tòa bạch tháp có tiêu chí của Đan Minh, hiển nhiên là do Đan Minh dựng lên. Hai người ta ở chỗ này phụ trách trông coi ngươi, 100 ngày sau, ngươi liền có thể bỏ xuống tội ấn mà tự mình rời đi, nam tử áo xám nói với Phương Lâm. Phương Lâm bĩu môi, hướng phía dưới sơn cốc nhìn lại, thật sự có một cái giếng, mơ hồ có khí tức âm trầm từ trong giếng này tràn ra. Diệp Mộng Tiên nhìn hai người này mà nói, hắn là đệ tử của bản tọa, nếu ở đây xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, hai người các ngươi tự biết hậu quả. Lời này không chút che giấu uy hiếp và cảnh cáo, hai người nam tử này thân sắc đều biến đổi, bọn họ đều là chấp sự cao cấp trong đan minh, nhưng cũng chỉ là chấp sự mà thôi. Tuy là tầng cao cấp, nhưng lại chỉ có thể nghe người ta sai sử, chuyên môn làm một số chân chạy việc, khổ hoạt. Diệp Mộng Tiên thân là điện chủ, bọn họ không thể trêu chọc. Giờ phút này đối mặt với sự cảnh cáo cùng uy hiếp của Diệp Mộng Tiên, hai người tự nhiên phải khúm núm. Diệp Mộng Tiên nhìn về phía Phương Lâm mà nói, chỉ cần ở chỗ này 100 ngày, tĩnh tâm tu luyện là được. 100 ngày sau, ta sẽ đến đây để đón ngươi quay trở về với trấn Bách Điện. Phương Lâm gật đầu, hướng Diệp Mộng Tiên ôm quyền, đa tạ điện chủ một đường hộ tống. Tốt rồi, tiến vào đi, Diệp Mộng Tiên nói. Ngay sau đó, Phương Lâm quay người nhảy vào trong Thâm Nguyên Đan Tỉnh. Thâm Nguyên Đan Tỉnh này chiều sâu có chút vượt qua suy đoán của Phương Lâm, tuy nhiên cái này cũng khó trách. Nếu như không sâu thì làm sao mà gọi là Thâm Nguyên Đan Tỉnh được đây? Thời điểm Phương Lâm tiến vào Thâm Nguyên Đan Tỉnh, Diệp Mộng Tiên cũng rời đi. Nàng thân là người trấn Bắc Điện có nhiều sự vụ, bây giờ tự mình hộ tống Phương Lâm tới đây đã là phi thường khó có được, không có khả năng ở lại chỗ này với hắn 100 ngày, nàng lập tức phải rời đi. Diệp Mộng Tiên rời đi, hai trung niên nam tử lúc này mới thở phào, mà Phương Lâm thì đã tiến vào Thâm Nguyên Đan Tỉnh, bọn họ cũng không thể làm gì, lập tức chính là tiến vào 2 tòa tháp cao, chuẩn bị ở chỗ này trông coi 100 ngày. Phía dưới Thâm Nguyên Đan Tỉnh, Phương Lâm đang đi xuống, ngẩng đầu nhìn lại trên cơ bản đã không nhìn thấy bầu trời nữa rồi. Phía dưới này có hơi lạnh tỏa ra, tuy nhiên thân thể Phương Lâm cường hãn, khí huyết tràn đầy cho nên hắn không để vào mắt. Nhưng nếu đổi lại là những luyện đan sư phổ thông tiến vào loại địa phương này, xác thực có thể nói là một loại dày vò. Đột nhiên Phương Lâm nghe phía dưới chuyển đến âm thanh ông minh, tựa hồ có đồ vật gì đó chuẩn bị phun ra ngoài. Địa khí, Phương Lâm hơi kinh hãi, không nghĩ tới vừa tiến vào Thâm Nguyên Đan Tỉnh liền gặp phải địa khí phun trào, Đây cũng không phải là một dấu hiệu tốt. Lúc này Phương Lâm phóng xuất ra nội kình bảo vệ quanh thân, địa khí dâng lên như một cỗ thủy triều hung hăng đập vào trên người Phương Lâm. Phương Lâm cả người đều bị nội kình trùng kích bay lên một khoảng, trước ngực liên tục khó chịu. Tốt cho địa khí bàng bạc, nếu là lại mạnh hơn một chút, ta chỉ sợ cũng sẽ bị thương, Phương Lâm âm thầm nói. Chờ địa khí biến mất, cùng thời gian uống cạn một chung trà không sai biệt lắm, Phương Lâm mới chính thức tiến vào dưới đáy. Cảm giác chân đạp trên đất khiến lòng Phương Lâm buông lỏng, bốn phía vô cùng tối tăm, gần như là không có bao nhiêu ánh sáng, khí tức âm trầm nồng đậm. Nếu là người thường rơi xuống đây, cho dù là không có địa khí bừng bừng phấn chấn, thì cũng sẽ bị đông cứng sau một thời gian. Phương Lâm vận chuyển khí huyết khiến cho khí tức âm trầm này không ảnh hưởng tới hắn, đồng thời lấy ra hai viên tinh thạch tản ra ánh sáng nhu hòa, khiến cho nơi đây sáng lên. Phía dưới đan tỉnh này cũng không rộng lắm, còn có vẻ hơi chật hẹp, nhiều lắm chỉ có thể chứa đựng khoảng 4-5 người đồng thời ngồi xếp bằng mà thôi. Hử, Phương Lâm nhíu mày, nhìn thấy mấy mẩu xương tàn ở trong góc. Hắn cầm mảnh xương tàn cẩn thận xem xét từng ly từng tí, phát hiện cũng không phải là xương người, mà là một đoạn xương thú. Có lẽ đã từng có yêu thú chết ở chỗ này, giờ chỉ còn chút xương tàn. Vứt mẩu xương đi, Phương Lâm lấy ra một cái bổ đoàn, thả xuống dưới đất, rồi khoanh chân ngồi lên tĩnh tọa. Phải ở chỗ này cả trăm ngày, thời gian nói dài không dài, nhưng nói ngắn cũng không hề ngắn. Chỉ cần không gặp phải chuyện gì quái lạ thì Phương Lâm cũng chẳng cần lo. Nháy mắt thì một tháng yên lặng trôi qua. Trong một tháng này, Phương Lâm gặp ba lần địa khí bừng bừng phóng lên, đều bị hắn đơn giản hóa giải, không tạo thành phiền toái gì. Tuy nhiên một tháng qua, Phương Lâm cũng phát hiện khí tức ở dưới thâm nguyên đan tỉnh này không thích hợp cho việc tu luyện. Nó sẽ làm chậm lại tiến độ tu luyện của võ giả, mà một khi bị khí tức âm trầm này xâm nhập vào thể nội thì sẽ tạo thành rất nhiều phiền phức. Cũng may, Phương Lâm tu luyện là cửu đỉnh thông thiên quyết, lấy tiền đề là cắn nuốt đan lô để thăng cảnh giới, cho nên có thể tránh được phiền toái này. Túi cửu cung hắn cướp được từ đám đệ tử thân truyền của điện chủ có không ít những đan lô thượng hạng. Hiện giờ hắn nhàn rỗi không có chuyện gì làm, dĩ nhiên nắm bắt thời gian để tiêu thụ từng cái một. Liên tiếp nuốt 4 năm lò luyện đan, cảnh giới của Phương Lâm rõ ràng đã tăng lên, nhưng lại không đột phá được thiên nguyên bát trọng. Cũng chẳng phải Phương Lâm không muốn đột phá, mà là do hắn bắt đầu chuẩn bị vì cảnh giới linh mạch. Nếu như Phương Lâm thực sự truy cầu nhanh chóng đột phá thì hắn có rất nhiều biện pháp để làm, chỉ là kể từ đó thực lực bản thân sẽ không cách nào cam đoan là vững chắc. Phương Lâm muốn làm chuẩn bị cho cảnh giới linh mạch, áp chế cảnh giới của bản thân, tích lũy càng nhiều càng tốt. Tốt nhất là trước khi đạt tới đỉnh phong thiên nguyên cửu trọng thì đã thông luôn 72 mạch. Cứ như vậy Phương Lâm sẽ giống như địa nguyên thập trọng vậy, đạt tới cực hạn chân chính của cảnh giới thiên nguyên. Ở dưới tình huống này mà đột phá linh mạch thì thực lực của Phương Lâm sẽ tăng lên vô cùng rõ rệt. Ở trong cảnh giới linh mạch đoán chừng là khó tìm thấy bất kỳ đối thủ nào. Đương nhiên, độ khó của phương thức tu luyện này cũng rất lớn. Đã thông 72 mạch trước khi đỉnh phong của thiên nguyên cửu trọng, từ xưa đến nay đoán chừng không có mấy người làm được. Ở dưới tình huống bình thường, võ giả đạt tới thiên nguyên cửu trọng xong mới bắt đầu từng bước đả thông 72 mạch, mãi đến khi hoàn toàn đả thông mới bước vào cảnh giới linh mạch. Mà thể nội Phương Lâm hiện tại đã có một ít đường kinh mạch được đả thông, nhưng khoảng cách tới khi đả thông toàn bộ thì vẫn còn kém rất xa. Đả thông 72 mạch là một quá trình dài, dù sao 72 mạch này bẩm sinh đã bế tắc, đả thông từng cái một cũng cần tiêu hao tâm lực và tài nguyên quá nhiều. Có người dừng lại ở tại cảnh giới này mấy chục năm mà đều không thể bước vào cảnh giới linh mạch, có người còn bị vây chết cả đời. Ngay tại lúc Phương Lâm yên lặng tu luyện, địa khí lần nữa bừng bừng phun lên, mãnh liệt mà tới, phảng phất như muốn xé nát cả người hắn. Phương Lâm thả người vọt lên, ở trong vòng kinh khí bảo hộ toàn thân, tránh đối kháng với cỗ địa khí này. Bởi vì địa khí cực kỳ lợi hại, nếu đối kháng rất có thể sẽ dẫn phát ra địa khí càng bạo liệt hơn, chỉ cần không để cho mình bị địa khí ảnh hưởng là được rồi. Oanh! Nhưng lần này địa khí bộc phát lại không giống trước, chỉ thấy ở dưới mặt đất nỡ nứt ra, có một con rết khổng lồ lao ra ngoài. Phương Lâm cũng không lộ ra bao nhiêu kinh hoàng, đây cũng là chuyện thường xuyên xảy ra ở dưới giếng sâu của cổ đan. Thế nhưng thường sẽ hiếm có yêu thú lao ra từ đó, Phương Lâm có thể xem nhờ vận khí không may, hết lần này tới lần khác liền gặp phải. Con rết kia thân hình to lớn nhưng đôi chân lít nhít đong đưa ở hai bên thân thể, còn có một làn khói xanh phun ra từ miệng nó, không cần nghĩ cũng biết làn khói xanh này tuyệt đối là có độc. Phương Lâm nín thở ngưng thần, nuốt thêm một viên giải độc đan, ngay sau đó hắn thi triển ra kỳ lân quyền, hung hăng hướng con rết khổng lồ kia. Con rết này hiển nhiên không ngờ tới là mình vừa thò đầu ra liền gặp phải người, liền vội vàng nghênh kích, bị Phương Lâm trực tiếp nện cho một quyền đến nỗi kêu lên đau đớn liên tục. Tứ biến tam trọng sao? Phương Lâm tung một quyền xong thì trên cơ bản đã biết con rết này có cảnh giới gì. Nó có thể so với võ giả linh mạch tam trọng, nhưng loại cảnh giới này mà đứng trước mặt Phương Lâm thì không đáng để nhắc tới. Chỉ chốc lát Phương Lâm liền giải quyết con rết này. Nhìn thi thể to lớn này, Phương Lâm tâm niệm khẽ động, vỗ túi lấy ra ba quả trứng thú. Ba quả trứng thú này là do Kim Lân Nghĩ Vương đưa cho hắn, bên trong có ba hậu duệ của Kim Lân Nghĩ Vương, tuy nhiên đến nay hắn đều không ấp được. Nhưng Phương Lâm có nắm giữ một loại phương pháp là có thể dùng thi thể yêu thú làm giường ấm, giúp cho trứng thú tiến hành nhanh chóng được ấp nở. Thứ nhất là thi thể con rết này vô cùng phù hợp, nó còn là cảnh giới tứ biến có đầy đủ sức mạnh huyết nhục để tầm bổ cho ba quả trứng thú. Thứ hai, tuy rết có độc nhưng nó cũng là yêu thú ở dạng trùng, tương đương với chủng loại của Kim Lân Nghĩ Vương. Đương nhiên có thể ấp trứng ra hay không thì Phương Lâm cũng không xác định, hắn chỉ có thể thử một lần. Đem ba quả trứng thú vùi vào trong bụng con rết khổng lồ, khiến chúng hấp thu huyết nhục của con rết. Phương Lâm trực tiếp khoanh chân ngồi cạnh đầu rết, yên lặng chờ đợi. Lúc này ở bên ngoài thì một tin tức nặng ký đột nhiên bùng nổ. Tần Hoàng, Đường Hoàng và Nguyên Hoàng, tam đại cường giả cùng lúc tuyên bố tổ chức Cửu Quốc Thiên Kiêu Chiến khóa mới. Tin tức này vốn chỉ có một bộ phận rất nhỏ người được biết, nhưng không ngờ động tác của tam đại hoàng giả nhanh như vậy làm rất nhiều người trở tay không kịp. Cửu Quốc Thiên Kiêu Chiến chính là quét sạch cả toàn bộ Cửu Quốc, đem tất cả thiên kiêu anh hào đều phải tham gia một trận đại chiến có 1-0-2. Chỉ cần chưa tới 40 tuổi thì đều có thể tham gia Cửu Quốc Thiên Kiêu Chiến lần này, giới hạn tuổi tác so với lần trước càng thêm mở rộng hơn một chút. Đây là thịnh hội do tam đại hoàng giả tự mình tổ chức, toàn bộ Cửu Quốc đều sôi trào lên. Những thiên tài, anh hùng hào kiệt đều đang sánh tay sắn quần chuẩn bị tham gia thịnh sự lần này, chỉ có thể cầu là làm người ta chú ý. Tuy nhiên, dù Cửu Quốc Thiên Kiêu Chiến được khai mản nhưng chân chính bắt đầu tiến hành thì cũng phải chờ một đoạn thời gian. Trước khi tiến hành thì phải báo danh, chỉ cần là người của Cửu Quốc cho dù có là võ giả tán tu cũng đều có thể tham dự. Báo danh này sẽ kéo dài trong vòng nửa năm sau, và nửa năm sau thì sẽ hết hạn, bắt đầu cuộc đại chiến thiên kiêu chân chính của Cửu Quốc. Cửu Quốc Thiên Kiêu Chiến lại mở, Cửu Quốc sắp thay đổi rồi sao? Đây là thịnh sự chưa từng có, như một đám lửa hừng hực muốn quét sạch toàn bộ Cửu Quốc. Ta thân là gia tộc thiên kiêu, tất nhiên cũng phải tham dự, tranh thủ tiến vào danh mục 100 người đứng đầu. Bớt khoác lác đi, tất cả thiên kiêu Cửu Quốc đều muốn tham dự vào, số lượng rất nhiều, đừng nói 100 người mà lọt vào danh mục vạn người cũng là rất khó. Nghe nói lần này Cửu Quốc Thiên Kiêu Chiến có chỗ đặc biệt, không biết khác lạ ở chỗ nào. Hình như muốn tuyển ra 10 đại vương giả, cũng chính là 10 thiên kiêu mạnh nhất. Vậy 10 đại vương giả kia có gì đặc biệt sao? Không biết, có thể nó liên quan tới Thất Hải chi địa. Tin tức Cửu Quốc Thiên Kiêu Chiến mở ra cơ hồ trong một đêm đã làm Cửu Quốc sôi trào không thôi. Vòn vẹn mới chỉ mở ra ngày đầu tiên thì đã có rất nhiều người chạy đến báo danh tham dự. Trong những đại tông môn, đại thế lực, rất nhiều thiên tài bế quan cả năm trời cũng xuất quan, càng là có một ít nhân vật đã lâu chưa xuất thế hiện thân, cũng chỉ vì tham gia Cửu Quốc Thiên Kiêu Chiến lần này. Đương nhiên, rất nhiều người biết rõ trong lần Cửu Quốc Thiên Kiêu Chiến này, cuối cùng có thể chân chính triển lộ phong mang, chỉ vẫn là những thiên kiêu của Thượng Tam Quốc mà thôi. Còn đối với những người khác có thể may mắn tiến vào danh mục trong 1.000 người thì đã rất không tệ rồi. Nếu như có thể tiến vào nhóm 100 người đứng đầu thì đoán chừng là phải thắp nhang cầu nguyện túi bụi. Thiên kiêu của Thượng Tam Quốc là quá mức đáng sợ. Riêng những kẻ xuất thân đại gia đại tộc, đại thế lực không chỉ có tuyệt hảo thiên phú mà còn có danh sư chỉ điểm cùng với tài nguyên bồi dưỡng dồi dào. Ưu thế tố chất bẩm sinh thực sự quá lớn. Trên cơ bản tất cả mọi người đều nhận định là thập đại vương giả cuối cùng cũng sẽ xuất thân từ Thượng Tam Quốc, đồng thời còn có mấy người đã được ngầm thừa nhận là một trong thập đại vương giả rồi. Cũng không phải Trung Tam Quốc và Hạ Tam Quốc không xuất hiện thiên kiêu có quang mang chói mắt, mà chính xác là xác suất này thực sự quá thấp. Ở Trung Tam Quốc thì có lẽ còn sẽ xuất hiện một hai nhân vật bất phàm như vậy, chứ Hạ Tam Quốc thì những kẻ được gọi là thiên kiêu đoán chừng đều chỉ tới để làm nền, tô điểm cho kẻ khác mà thôi. Đương nhiên, tại các kỳ Cửu Quốc Thiên Kiêu Chiến trước kia cũng xuất hiện những người yên lặng vô danh nhưng lại trở thành người vươn lên mạnh mẽ nhất. Nhưng chuyện như thế thì thực sự là quá ít. Hoàn cảnh, nhân tố khiến cho thiên kiêu chân chính cơ bản là đều xuất hiện ở trên Thượng Tam Quốc. Trong thôn xóm hoang dã nào đó của Cửu Quốc, một thanh niên thân hình tráng kiện gắn một thanh đao đốn củi ở dưới sự chú ý của thôn dân, mang theo nụ cười thuần phát cùng tự tin, phất tay với các thôn dân rồi rời khỏi thôn làng, hướng tới tương lai không thể báo trước. Ở trong một khu mộ hoang cổ xưa khác, tồn tại một gian nhà lá, trong nhà chỉ có hai ông cháu sinh sống. Đi thôi, tham gia cửu quốc thiên kiêu chiến để người đời biết thực lực của cháu. Lão già gác mộ nói với tôn nữ của mình. Tôn nữ này gật đầu, mang theo bài vị của cha mẹ ở trên người, dập đầu với lão già rồi lập tức đi ra khỏi khu mộ hoang. Đã từng ở trong gia tộc suy tàn, một thanh niên rời khỏi cấm địa truyền thừa của gia tộc, tuy cụt một tay nhưng lại đổi được về thực lực kinh người không thể tưởng tượng. Dù mất tay nhưng lại có đủ sức mạnh để xưng hùng. Thanh niên cụt tay, nắm tay còn lại thành nắm đấm, trong mắt lộ ra vẻ kiên nghị. Hy vọng người có thể trấn trọng uy danh của gia tộc, chân chính trở nên nổi bật tại cửu quốc thiên kiêu chiến. Lão già của gia tộc dặn dò thanh niên cụt tay. Nhất định rồi, thanh niên cụt tay dứt khoát đáp ứng, lập tức rời khỏi gia tộc. Tại toàn bộ cửu quốc đều bởi vì thiên kiêu chiến mà không khí hừng hực dạo dực. Phương Lâm thì vẫn còn đang ở trong đan tỉnh cô tịch băng lãnh, yên lặng tiếp nhận trừng phạt. Thời hạn trăm ngày đã qua một nửa, thi thể con rết khổng lồ đã khô quắt, tinh hoa huyết nhục bên trong đều bị ba quả trứng Kim Lân Nghĩ Vương hấp thu. Lúc này ba quả trứng đang mơ hồ tản mát ra kim quang, càng có khí tức cực kỳ cường thịnh sinh ra. Trong lòng Phương Lâm như lửa nóng, biết ba quả trứng kia sắp nở. Lại qua 7 ngày, thi thể con rốt hoàn toàn bị phân hủy, mà ba quả trứng thú rốt cuộc chậm rãi nở ra dưới cái nhìn chăm chú của Phương Lâm. Ba con Kim Lân Nghĩ xuất hiện, mỗi con đều to bằng cái thớt, vô cùng dọa người, tản mát ra yêu khí nồng đậm. Đây là con nối dõi đời sau của yêu vương, vừa ra đời đã là yêu thú đạt tới cảnh giới tứ biến đỉnh phong. Nếu chúng tiếp tục trưởng thành mà không chút trở ngại nào thì sẽ thuận lợi bước vào cảnh giới yêu vương. Ba con Kim Lân Nghĩ vừa xuất hiện, mê mang nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy Phương Lâm thì lập tức vây quanh. Tuy ba con Kim Lân Nghĩ này có diện mục dữ tợn, nhìn vô cùng hãi người, nhưng giờ phút này lại giống như ba con chó con vô hại, hết sức thân mật với Phương Lâm, tựa hồ coi Phương Lâm như là thân nhân của mình vậy. Phương Lâm sờ lên thân thể chúng, sau đó nhỏ máu tươi của bản thân để chúng nó liếm. Kể từ đó thì ba con kiến nhỏ càng thân mật hơn với hắn. Tới đây nào, các ngươi nhỏ như vậy, ăn chút yêu đan để bồi bổ thân thể đi. Phương Lâm cười nói rồi lấy ra ba viên yêu đan. Đám Kim Lân Nghĩ lập tức nhào vào, cực kỳ hưng phấn bắt đầu gặm cắn, răng sắc, răng rắc vài tiếng liền ăn sạch sẽ. Ăn yêu đan xong, khí tức của đám Kim Lân Nghĩ này tăng cường rất nhiều, tuy nhiên vẫn cách yêu vương trưởng thành một đoạn khá xa. Dù tiềm lực của đám kiến này là rất lớn, nhưng dù sao nó vừa mới xuất sinh, muốn trở thành yêu vương thì vẫn cần một khoảng thời gian để trưởng thành. Phương Lâm tuy rằng có biện pháp để chúng trở thành yêu vương, nhưng hiện tại hắn còn chưa thể thi triển, nhất định phải đợi đến lúc chúng nó lớn hơn chút nữa mới có thể sử dụng, nếu không sẽ dễ dàng làm tổn thương thân thể chúng, dù có trở thành yêu vương thì về sau muốn tiếp tục phát triển nữa cũng rất khó. Vung tay lên, Phương Lâm liền đem ba con kiến này thu vào túi thú, lại tung lên một mồi lửa đốt thi thể con rết thành tro bụi. Còn chưa tới 2 tháng là có thể rời khỏi đây, hy vọng sau đó sẽ không xảy ra chuyện quái lạ gì nữa. Phương Lâm ngẩng đầu nhìn phía trên, lúc này đã hơi rót xuống quang mang, thầm nghĩ trong lòng. Đối với chuyện phát sinh bên ngoài, Phương Lâm hoàn toàn không biết gì hết cả, bởi vì mang theo tội ấn cho nên hắn không thể liên lạc với ngoại giới. Trong nháy mắt thì kỳ hạn trăm ngày tới gần. Thế nhưng, ngay tại một ngày đó, thân ảnh Phương Lâm chợt biến mất ngay trong đan tỉnh sâu thăm thẳm, vô thành vô tức, không có chút dấu hiệu gì, tựa như cả người hắn đột nhiên bốc hơi vậy. Chân thân của Phương Lâm mang tội ấn, nó cũng biến mất theo hắn luôn. Sau khi tội ấn mất đi, hai người bên ngoài đan tỉnh cũng có phát giác, lập tức tiến vào xem xét. Vậy mà lại phát sinh. Hai người đều là vẻ mặt kinh ngạc. Phương Lâm biến mất rồi, lại cứ vô thành vô tức như thế mà biến mất. Ta đang ở đâu đây? Phương Lâm vẻ mặt mờ mịt nhìn quanh bốn phía, cả người đều ngây ngẩn. Không phải hắn đang ở phía dưới của đan tỉnh sao? Sao đột nhiên lại tới đây? Giờ phút này Phương Lâm xuất hiện ở trong một tòa đại điện cực kỳ to lớn. Bên trong đại điện có một người ngồi khoanh chân, hơn nữa còn là một người và một tôn đan lô. Khi Phương Lâm lấy lại tinh thần, nhìn thấy bộ dáng đan lô kia thì hệt như bị kích thích mạnh mẽ, cả người giống như lâm vào giấc mộng. Làm sao có thể? Phương Lâm kinh hoàng, hắn không thể tin được là chính mình lại chứng kiến hết thảy cảnh này. Đan lô kia bảo quang sáng chói, quanh thân nó điêu khắc nhật nguyệt tinh thần và sơn hà đại địa, càng có vô số hư ảnh kỳ chân dị thú hiển hiện phun trào quanh thân đan lô. Trước lò luyện đan này, Phương Lâm không những biết mà còn hết sức quen thuộc, bởi vì kiếp trước sau khi hắn được thành tựu đan tôn thì vẫn luôn sử dụng cái bảo đỉnh này cho chính mình. Thế nhưng bảo đỉnh kia cũng là bị hủy theo hắn khi luyện chế sinh tử luân hồi đan thất bại. Vì sao lúc này nó lại xuất hiện trước mắt mình? Thần sắc của Phương Lâm đột nhiên liền biến đổi, trở nên kinh hãi, hoảng sợ, trở nên khó có thể tin. Hết thảy nơi đây hắn đều nhớ tới, cũng hiểu rõ bà đình kia tại sao xuất hiện ở chỗ này, bởi vì nơi này chính là Đan Thánh Cung. Phương Lâm bỗng nhiên nhìn về phía thân ảnh đang ngồi xếp bằng kia, quả nhiên không sai, người này không phải ai khác, chính là Phương Lâm. Nói cho đúng thì là Phương Lâm của kiếp trước. Hai Phương Lâm lại ở trong cùng một tòa đại điện, một kẻ kiếp trước, một người kiếp này. Tình cảnh này khiến Phương Lâm hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, tựa như vượt qua cả trăm ngàn vạn năm, dường như lại đánh nát cả thời gian phong ấn. Phương Lâm đã trở lại rất lâu trước đó, nhìn thấy bảo đỉnh mà mình từng sử dụng, nhìn thấy Đan Thánh Cung hắn từng yêu quý vô cùng, còn có cả bản thân hắn ngày xưa nữa. Vì sao lại thế này? Phương Lâm không thể tin được, hắn nhắm mắt lại, cho là toàn bộ những gì mình chứng kiến đều là ảo ảnh, ảo tưởng, là lực lượng nào đó hiển lộ trí nhớ trong đầu hắn ra ngoài, chứ nhất định không phải là sự thật. Khi hắn lần nữa mở to mắt thì trước mắt vẫn là cảnh tượng như vậy, chính hắn đứng tại một tòa đại điện trong Đan Thánh Cung, nhìn thấy hết thảy đã từng quen thuộc. Ngay cả bản thân hắn cũng thấy, thân hình Phương Lâm lay động. Đối với hắn mà nói thì cú sốc này thực sự quá lớn, hắn chưa từng nghĩ tới là mình có thể trở lại kiếp trước. Không đúng, nếu ta thực sự trở về thì tại sao lại có hai thằng Phương Lâm? Phương Lâm đột nhiên bừng tỉnh, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, nhìn thẳng vào chính mình đang ngồi xếp bằng ở bên kia, trong mắt đều là vẻ nghi hoặc cùng kinh hãi. Phương Lâm kia mặc trường bào hai màu đen trắng, rất có style phong cách, khí tức thâm bất khả chắc, chẳng qua là ngồi chỗ đó mà giống như là chư thiên tinh thần vờn quanh hắn, lại giống như là ngồi tại trời cao, trấn áp toàn bộ thế gian. Nhìn thấy chính mình đã từng ở trong quá khứ như vậy, Phương Lâm không khỏi hơi xúc động, đây cũng là uy nghiêm của Đan Tôn. Hắn đã từng cường đại như vậy, ở trong thiên địa này hắn đủ để ngạo thị quần hùng. Nhìn lại chính mình hiện tại nhỏ yếu và đáng thương, Phương Lâm thậm chí nghĩ, nếu mình có kiếp trước mà ra tay với mình của bây giờ, chỉ sợ đánh giấm thôi, cũng sẽ tan thành tro bụi. Một làn khói chập chờn cực kỳ khủng bố và quỷ dị tràn ra từ bảo đỉnh, mắt thường nhìn lại không gian đều phảng phất như vặn vẹo biến hóa. Một màn này khiến trong lòng Phương Lâm hơi động, nhất thời nhớ lại, hắn của kiếp trước đang luyện chế sinh tử luân hồi đan. Nói cách khác, hết thảy những gì mà Phương Lâm chứng kiến chính là hắn của kiếp trước trong quãng thời gian cuối cùng của cuộc đời. Trong lòng Phương Lâm có một loại xúc động muốn đi qua đó, ngăn cản Phương Lâm kiếp trước để cho hắn đình chỉ việc luyện chế sinh tử linh hồi đan. Bởi vì thứ này nhất định không thể nào thành công, là một con đường không có lối về. Chỉ cần bản thân kiếp trước ngừng luyện chế sinh tử luân hồi đan, như vậy hết thảy đều sẽ cải biến kết cục. Có lẽ toàn bộ thời đại sẽ bởi vì điều này mà đi vào một quy tích hoàn toàn khác biệt. Ý nghĩa này vừa mọc lên thì Phương Lâm lại như lâm vào một tầng mê muội, hắn muốn bước chân qua đó để khuyên can chính hắn ở kiếp trước. Tuy rằng rất hoang đường nhưng Phương Lâm biết hậu quả của việc tiếp tục luyện chế sinh tử luân hồi đan, nếu có thể ngăn cản thì có lẽ có thể thay đổi đi rất nhiều chuyện. Thế nhưng Phương Lâm phát hiện căn bản hắn không thể động đậy, mặc dù chân hắn có cảm giác dẫm trên mặt đất nhưng không cách nào di động nửa bước. Hắn cũng không thể nói ra lời gì, lại càng không thể khiến cho Phương Lâm kiếp trước để ý tới. Mơ hồ Phương Lâm tựa như bị ngăn cách ở ngoài thời gian và không gian, hắn chỉ là một người ngoài cuộc, chỉ có thể nhìn thấy, nghe thấy, nhưng lại không thuộc về nơi này, không làm được bất cứ chuyện gì, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hết thảy phát sinh. Phương Lâm không cam lòng, cắn răng muốn phát ra tiếng gầm thét, muốn bước chân, muốn vươn tay, nhưng cuối cùng chỉ tốn công vô ích, hắn chẳng thể làm được gì. Thời gian trôi qua từng chút một, bảo đỉnh tràn ngập ra một làn sóng, phát ra khủng bố. Trong nháy mắt đó phảng phất ngay cả thời gian cũng đông cứng lại. Mà Phương Lâm kiếp trước cũng mở mắt, mấy lần chú ý tình huống trong bảo đỉnh, căn bản không nhìn thấy một Phương Lâm khác đang đứng cách đó không xa, một mực chứng kiến toàn bộ. Còn 3 tháng nữa, đan dược vô tiền khoáng hậu độc nhất thiên hạ này sẽ được ta luyện chế ra. Phương Lâm của kiếp trước thầm nói, cho dù là đan tôn cao quý thì giờ phút này cũng mang theo vài phần hưng phấn. Sinh tử luân hồi đan, thế gian vốn không có loại đan dược này, là sau khi Phương Lâm trở thành đan tôn mới đưa ra khái niệm đó. Cho dù là bước vào cảnh giới trí cao thì đều không trốn khỏi được sinh tử luân hồi, thọ nguyên dài dằng dặc, sinh mệnh bất tận, đều sẽ chậm rãi hao hết theo năm tháng. Vì để thoát khỏi hết thảy, chân chính siêu thoát, thân là đan tôn, Phương Lâm mới nảy sinh ra cái khái niệm sinh tử luân hồi đan. Lấy dược lực nghịch thiên để cưỡng ép ra sinh tử, thoát khỏi trói buộc của luân hồi, bước vào siêu thoát cùng vĩnh sinh chân chính. Đây là một ý niệm điên cuồng, cho dù là nhân vật kinh tài tuyệt diễm nhất cũng không dám có ý niệm như vậy. Nhưng Phương Lâm lại cứ vẫn dâng lên cái dạng suy nghĩ này. Hắn điên cuồng hơn so với bất luận kẻ nào, muốn làm sự tình mà người xưa và người sau đều không thể làm. Lấy hiệu quả của đan dược để nghịch chuyển sinh tử, siêu thoát luân hồi, trở thành sinh mệnh vĩnh hằng tồn tại. Mà Phương Lâm không chỉ đưa ra khái niệm ấy mà hắn còn biến nó thành hành động, đem tất cả mọi thứ đều vùi đầu vào trong chuyện luyện chế sinh tử luân hồi đan. Bây giờ thời khắc luyện đan thành đang ở trước mắt, đủ các loại quỷ quái đã sinh ra, đủ để chứng minh viên thuốc này bất phàm. Ánh mắt Phương Lâm kiếp trước như có lửa nóng. Theo hắn phán đoán thì sinh tử luân hồi đan này là tuyệt đối có thể luyện chế thành công. Có lẽ cả đời này ta chỉ có thể luyện chế ra một viên sinh tử luân hồi đan, nhưng cũng đủ rồi. Phụ thân ta là võ tôn, thọ nguyên gần như vô hạn, viên thuốc này liền để cho mẫu thân vậy. Phương Lâm của kiếp trước tự lẩm bẩm. Mà ở tại cách đó không xa, Phương Lâm kép này lại mang theo vẻ bi thương nồng đậm, nhìn chính bản thân mình khi xưa. Chỉ có Phương Lâm của kiếp này mới biết sinh tử luân hồi đan không cách nào luyện thành, từ khoảnh khắc luyện chế đan dược thì tất cả đã trở thành bi kịch. Thời gian trôi qua, Phương Lâm vẫn như khách qua đường trong năm tháng, nhìn mình của kiếp trước không ngừng hoàn thiện sinh tử luân hồi đan, khiến đan dược trong bảo đỉnh dần được hình thành. Ngày càng nhiều dị tượng thiên địa, ngoài đan thánh cung hay xuất hiện những cảnh tượng khủng bố long trời lở đất, hễ có đan dược tuyệt thế ra lô là trong thiên địa sẽ sinh ra dị tượng. Lúc này cũng vậy, rất rung động, chứng minh sinh tử luân hồi đan mà Phương Lâm luyện chế là đáng sợ cỡ nào. Hết thảy dường như đều diễn biến theo dự đoán của Phương Lâm kiếp trước. Phương Lâm kiếp này yên lặng nhìn tất cả, hắn không thể ngăn cản, chỉ có thể xem và chờ đợi mọi thứ xảy ra. Hôm nay rốt cuộc tới rồi. Phương Lâm nhớ rõ là 3 ngày trước khi sinh tử luân hồi đan sắp ra lô thì hắn từng ra ngoài một lần đi gặp phụ mẫu. Quả nhiên Phương Lâm kiếp trước rời khỏi đại điện luyện đan, 3 ngày sau mới trở về. Nhìn bảo điển đầy vết dạn, Phương Lâm kiếp trước hay kiếp này đều biết là sinh tử luân hồi đan sắp ra lô. Khác nhau là Phương Lâm kiếp trước thì trong mắt đong đầy vui sướng và mong đợi, còn Phương Lâm kiếp này thì không muốn nhìn thấy cảnh bi thương, trừ việc thất bại. Tuy mình từng trải qua tất cả, nhưng lúc này Phương Lâm không muốn trông thấy, hắn không muốn nếm trải đau khổ như vậy nữa. Nhưng dù Phương Lâm khó chấp nhận cỡ nào thì mọi thứ cũng đến. Nguyên đại điện ầm vang, đan thánh cung rung động, đan dược không thể tưởng tượng sắp xuất hình ra lô. Giờ khắc này thiên địa biến sắc, sao rơi trăng hãi. Trong ánh mắt người tầm thường thì đây là ngày tận thế, nhưng trong mắt các đại năng cường giả thì đây là dấu hiệu đan dược thần thánh tuyệt thế sắp xuất hiện. Vô số ánh mắt nhìn hướng đan thánh cung, bao nhiêu người kích động vì vị đan tôn kinh tài tuyệt diễm, vạn cổ tuyệt luân kia. Ở trong đại điện, Phương Lâm kiếp trước rất kích động, hắn nhìn đan lô mà giống như thấy được đan dược tròn trịa, tràn ngập hơi thở bí ẩn đang lăn ở trong hơi nước chậm rãi xuất hiện. Biến dị lại xảy ra vào khoảnh khắc này, một bóng người kỳ dị đột nhiên xuất hiện trong đại điện, không thấy rõ mặt mũi, lực lượng vô hình bao phủ lấy người đó. Bóng người này xuất hiện quá đột ngột. Phương Lâm kiếp trước không chút phòng bị, không ngờ bóng người vỗ một trưởng xuống bảo đỉnh. Phương Lâm kiếp trước gầm lên, không. Phương Lâm kiếp trước khóe mắt muốn nứt ra, định tiêu diệt bóng người kia, càng là muốn cứu vãn tất cả. Tiếc rằng hắn không cứu vãn được gì, sinh tử luân hồi đan vẫn không có thực sự luyện thành, vào giây phút then chốt nhất khi bảo đỉnh bị bóng người kia phá hủy. Bảo đỉnh bị hủy, sinh tử luân hồi đan bên trong cũng bị trùng kích, đan dược vốn sắp thành công lại thất bại trong khoảnh khắc. Bóng người bí ẩn ra tay xong liền biến mất ngay, như thể chưa từng xuất hiện, không để lại một chút hơi thở nào. Thế nhưng, Phương Lâm kiếp này chú ý thấy bóng người trước mắt này biến mất, hình như liếc qua hướng chỗ mình, làm hắn lạnh toát cả người. Phương Lâm âm thầm kinh sợ, hắn nhìn thấy ư. Nhưng bóng người kia chỉ vội vàng thoáng nhìn rồi lặng lẽ biến mất, đến vội vàng, đi vội vã, nhưng làm ra một chuyện kinh thiên động địa. Khoảnh khắc này Phương Lâm mới thực sự biết là năm xưa mình không thất bại, mà vì bóng người thần bí xuất hiện đã làm hại mình thất bại trong gang tấc. Bảo đỉnh tan vỡ, lực lượng khủng bố vô biên thổi quét ra, đó là lực lượng có thể diệt tuyệt vạn vật. Tai nạn sinh ra lực từ khi lực lượng sinh tử luân hồi bùng nổ. Phương Lâm kiếp trước dù có năng lực của đan tôn, có tu vi và thực lực cực kỳ mạnh mẽ, nhưng vẫn chết ngay ở trước lực lượng như vậy. Phương Lâm kiếp này cũng là trước mặt tối sầm, khi tỉnh lại thì phát hiện mình lơ lửng trong bóng tối, thân thể giống như lá không gốc vô thức trôi đi, không có chỗ đặt chân, không có chốn dung thân. Phương Lâm âm thầm rít gào, hắn là ai, tại sao lại hại ta như vậy? Thấy rõ ràng mọi chuyện xảy ra năm đó làm Phương Lâm cực kỳ tức giận, nếu như bóng người bí ẩn đứng trước mặt hắn thì chắc chắn hắn sẽ liều mạng, chơi ngay. Lỗi tại bóng người bí ẩn ra tay khiến tất cả cố gắng mà Phương Lâm làm ra đều hóa thành hư ảo, làm hắn phải lưu lạc đến cái thời đại xa lạ khốn kiếp này. Tất cả đều là đầu sỏ bóng người bí ẩn gây nên. Một lúc lâu sau, Phương Lâm miễn cưỡng tỉnh táo lại, nhìn quanh bốn phía, trong lòng hắn là một mảnh thê lương. Phương Lâm cay đắng thầm nghĩ, môi treo nụ cười buồn. Hay ta cũng sẽ giống như ba người trước kia, trở thành tội nhân biến mất dưới thâm nguyên đan tỉnh đây. Một mảnh bóng tối, quá tĩnh mịch, không có tiếng động, chỉ nghe thấy tiếng hít thở và nhịp đập trái tim mình. Phương Lâm nhắm mắt lại, trong lòng cảm giác cực kỳ mệt mỏi. Hắn rất muốn chìm vào một giấc ngủ, không quan tâm tới gì nữa, không suy nghĩ gì thêm. Bất giác ý thức của Phương Lâm mơ hồ, hắn sắp ngủ say, biểu tình an tường giống như trở lại vòng tay của mẹ. Phương Lâm không biết rằng, ở trong này nếu hắn ngủ thiếp đi, thì mãi mãi sẽ không tỉnh lại, cho đến khi chết già, hắn vẫn lênh đênh ở đây. Không biết qua bao lâu, Phương Lâm hầu như đã ngủ say, không cảm giác được năm tháng trôi qua, càng không cảm nhận được buồn phiền hay u sầu. Chợt một bàn tay giống như bình minh rạch phá màn đêm, như một cục đá phá tan mặt nước tĩnh lặng. Trong mơ hồ, Phương Lâm nghe thấy một giọng nói. Người đến đây quá sớm. Giọng nói như thật như ảo, như xa như gần, nghe không rõ. Bàn tay tới gần Phương Lâm rồi biến to ra tóm gọn lấy cả người hắn. Bên ngoài thâm nguyên đan tỉnh, hai trung niên nam nhân đang do dự là có nên báo cáo sự việc lên trên hay không. Hai người bỗng nhiên cảm nhận dưới thâm nguyên đan tỉnh đã có hơi thở của tội ấn. Hai người đều hoảng hốt, lập tức lao thẳng xuống thâm nguyên đan tỉnh xem xét. Cái gì? Chỉ thấy Phương Lâm ngồi xếp bằng ở dưới thâm nguyên đan tỉnh, không có gì khác lạ. Nhưng nam nhân trung niên lại nhúng giống như gặp quỷ, bởi vì bọn họ vẫn luôn ở bên ngoài thâm nguyên đan tỉnh. Lúc trước bên dưới rõ ràng một bóng quỷ cũng không có, Phương Lâm đột nhiên biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện, quá quỷ dị rồi. Phương Lâm mở mắt ra, nhìn hai nam nhân trung niên này, mở miệng hỏi, hai vị, xin hỏi có việc gì không?